Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3354, chương 3352, Ách Nan Chi Địa. Lục Ly tự nhiên là muốn lấy được cái này tiên thú. Nhưng hắn rất rõ ràng tham niệm sẽ để cho đi một mình hướng tử vong. Chung quanh đây lớn nhỏ thế lực thế hệ trẻ tuổi đều tới. Đằng đẳng tới mấy ngàn vạn võ giả. Còn có mấy trăm đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ở chỗ này. Mặc dù những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không nhất định sẽ ra tay. Các tộc tựa hồ có ước định, để thế hệ trẻ tuổi đi cạnh tranh, thánh hoàng đi tranh đoạt, chí cường giả không xuất thủ. Nhưng một khi Lục Ly đạt được, các tộc các thế lực khẳng định cùng giải quyết cừu địch căm thù. Đều sẽ điên cuồng vây quét Lục Ly. Sở dĩ Lục Ly suy tư một chút, quyết định vẫn là lách qua đi, không muốn theo chính giữa xuyên đi qua. Dạng này quá nguy hiểm. Những cái kia đại tộc các công tử tiểu thư khẳng định lại có chí cường giả đi theo. Trong thành nghỉ ngơi một ngày, Lục Ly lặng yên hướng mặt phía bắc bay đi. Hắn lựa chọn đường vòng mấy ngàn tỷ dặm. Như vậy sẽ thêm hao phí 1-2 tháng thời gian. Lục Ly cũng không quan trọng. Dù sao sớm một chút đi qua trễ một điểm đi qua cũng không quan trọng. Lục Tiểu Bạch bên kia đại chiến không có nhanh như vậy kết thúc. Đông cảnh chi vương hậu đại cũng sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Hướng mặt phía bắc đi. Trên đường đi đồng dạng có thể tao ngộ rất nhiều chiến thuyền. Những này chiến thuyền đều là thẳng tắp gào thét mà đi. Đều không có dừng lại. Lục Ly mỗi lần đều điệu thấp, tiềm ẩn. Cũng không có võ giả phát hiện hắn. Hoặc là có chí cường giả phát hiện hắn. Nhưng không có tìm hắn phiền phức. Một đường rất thuận lợi đi về phía trước thời gian nửa tháng. Bên này đã không có chiến thuyền. Lục Ly bắt đầu tăng tốc độ. Mà lại là nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bên này quả nhiên không có cái gì võ giả. Lục Ly cùng Tử Hề nhẹ nhõm tiến lên. Lục Ly ngụy trang thành một cái tiểu lão đầu. Tử Hề là bộ dáng lúc trước. Nhìn tựa như là một cái tiểu lão đầu mang theo tôn nữ cùng một chỗ tiến lên. Tiền phương có tiên thú. Còn không phải một cái. Một ngày này, Tử Hề đột nhiên kêu lên. Lục Ly vội vàng tiềm ẩn. Sau đó nhanh chóng hướng bên cạnh lượn quanh đi. Bất quá vừa mới lách qua, mấy đạo yêu gió tự đánh tới. Tiếp lấy ba đầu cự đại bò sát nhanh chóng lao tới. Còn không có tới gần từng đạo tanh hôi khí tức. Còn có kinh khủng khí huyết tự tràn ngập tới. Ô ô tương đương, ba cái tiên thú gầm hét lên. Chấn động sơn lâm, chấn động đến Lục Ly lỗ tai đều thấy đau. Tại Lục Ly đang chuẩn bị tiến vào pháp giới lúc, Tử Hề lật khoát tay áo nói, Lục ca ca, ta tới đi. Tử Hề đi tới phía trước, nàng giang hai tay ra, sau đó toàn thân sáng lên một đạo lục quang, trong mắt nàng cũng sáng lên đạo đạo lục quang, những cái kia lục quang như liên y tràn ngập mà đi. Thoáng cái tựu lan tràn đi ba cái con cọp bên kia. Rất chuyện thần kỳ phát sinh, ba cái khí tức kinh khủng nhưng so sánh thánh hoàng hậu kỳ con cọp thế mà toàn bộ bất động, mà lại thân thể còn run lẩy bẩy, tựa hồ gặp được bách thú chi vương. Lục Ly thấy âm thầm ngạc nhiên, vừa rồi hắn một mực tại thôi động đại đạo chi ngân, trông thấy Tử Hề cũng không có làm cái gì a, chỉ là phóng thích một loại năng lượng kỳ dị. Những năng lượng kia tràn ngập tiến vào ba cái côn trùng trong thân thể. Sau đó ba cái côn trùng liền bất động. Thật thần kỳ, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển. Hỏi, Tử Hề, ngươi có thể khống chế cái này ba cái con cọp sao? Không thể. Tử Hề lắc đầu nói, ta chỉ có thể trợ áp bọn chúng. Không khống chế được, giống như có thể khống chế. Vậy ta liền có thể quét ngang tiên vực. Cũng là Lục Ly khẽ vuốt cằm, giống như Tử Hề có thể khống chế sở hữu tiên thú. Vậy căn bản tựu không cần hắn, mang theo một đám tiên thú muốn đi đâu thì đi đó. quét ngang đại bộ phận thế lực. A, đi. Lục Ly mang theo Tử Hề rời đi. Đi về trước mấy vạn dặm, lần nữa tao ngộ tiên thú. Lần này nhẹ nhõm tránh đi. Cứ như vậy một đường đi về phía trước, 5-6 thiên đều không có tao ngộ nguy hiểm. Mặc dù cũng gặp phải một chút võ giả, Tử Hề trước thời gian cảm giác được. Sau đó Lục Ly lách qua đi. Không thích hợp. Đệ bát thiên về sau, Lục Ly phát hiện không hợp lý. Bởi vì bên này võ giả trở nên nhiều hơn. Chỉ là nửa ngày thời gian hắn thế mà tao ngộ đội 5 võ giả. Mỗi lần đội đều có 10 cái trở lên. Thánh hoàng rất nhiều. Mặc dù không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, nhưng đột nhiên nhiều như vậy võ giả, luôn luôn có vấn đề. Sau đó 3 ngày, Lục Ly cảm giác vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì cái này 3 ngày thời gian, hắn ít nhất tao ngộ hơn 1000 võ giả. Đám kia võ giả bốn phía loạn đi dạo, rõ ràng đang tìm kiếm cái gì. Chẳng lẽ vân tường thú chạy trốn tới bên này? Lục Ly trong đầu hiển hiện qua một ý nghĩ như vậy. Nếu quả như thật là như vậy, hắn tựu có một câu mẹ bán nhóm không biết có nên nói hay không. Hắn lượn quanh đường xa như vậy, thiên tân vạn khổ chạy đến bên này. Kết quả vân tường thú chạy tới bên này càng đi về trước mặt đi. Lục Ly phát hiện chân tướng rất có thể giống như hắn suy đoán. Bởi vì hắn tao ngộ võ giả càng ngày càng nhiều. Thiên thượng từng chiếc chiến thuyền không ngừng bay tới bay lui. Vô số thần niệm bốn phía liếc nhìn, vân tường thú rất nhỏ giỏi về ẩn tàng sao? Lục Ly hướng Tử Hề vấn đạo. Những tin tình báo này trước đó hắn không có dò xét đến. Bởi vì rất nhiều võ giả đều chưa thấy qua vân tường thú. Tử Hề gật đầu nói. Đúng vậy, vân tường thú có một loại kỳ dị năng lực. Có thể liên tục tiềm ẩn. Mà lại tiềm ẩn năng lực rất cường đại. Hình thể cũng phi thường nhỏ. Chỉ có to bằng nắm đấm. To bằng nắm đấm, Lục Ly sờ lên cái mũi. Như thế cường đại tiên thú hình thể nhỏ như vậy sao không phải thực lực càng mạnh hình thể càng lớn? Sao hắn đem nghi ngờ nói ra? Tử Hề nghĩ nghĩ nói ra. Cũng không hẳn vậy đi. Ta nghe nói Đông Cảnh Chi Vương liền là một cái siêu cấp cường đại tiên thú. Nhưng so sánh đại viên mãn cường giả, hình thể cũng là phi thường nhỏ. Chỉ có đầu lớn như vậy. Lục Ly trong đầu hiện lên Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch cũng là như thế. Một mực chưa trưởng thành. Lớn nhất thời điểm cũng liền cùng to bằng nắm đấm. Xem ra Tiểu Bạch là Lục Tiểu Bạch khả năng lại lớn rất nhiều a. Đi thôi. Tiếp tục tiến lên. Để Lục Ly có chút tâm chính là vô số thần niệm quét xuống đến. Tại trên người các nàng đảo qua đều không hề dừng lại một chút nào. Kề bên này võ giả nhiều lắm, ai cũng sẽ không để ý một cái bình thường tiểu lão đầu cùng một cái nữ hoa hoa. Bọn hắn chỉ là đến tìm kiếm cái kia tiên thú, mà không phải đến gây chuyện. Vân tường thú thụ thương, ai tìm được trước vậy ai tự phát đạt. Càng đi về phía trước, võ giả càng nhiều, Lục Ly dứt khoát đem chính mình cảnh giới ngụy trang thoáng cái. Biến thành thánh hoàng tiền kỳ. Cứ như vậy nghênh ngang mang theo Tử Hề tiến lên, thánh hoàng tiền kỳ cường giả, mang theo chính mình tiểu tôn nữ đến rèn luyện. Đây là rất hòa hài một màn, cũng không để cho người chú ý. Phụ cận võ giả quá nhiều, ai cũng sẽ không quá để ý. Tất cả mọi người ở gấp tìm kiếm tiên thú, ai không có việc gì tới phản ứng Lục Ly A đi 4-5 ngày. Lục Ly tao ngộ võ giả đạt đến mấy vạn, đầy khắp núi đồi đều là võ giả. Hắn cũng phát hiện một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Những cường giả này phi thường ẩn nấp, đều là âm thầm theo đuôi một chút công tử tiểu thư. Lục Ly cũng nhìn thấy rất nhiều đại tộc thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ. Thánh hoàng hậu kỳ không phải số ít, tại tiên vực thánh hoàng phi thường không đáng tiền. Khắp nơi đều có, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng rất nhiều. Đoán chừng đại viên mãn võ giả cũng không ít a. Phía trước tựa như là ếch nan chi địa, lần nữa đi 7-8 ngày. Lục Ly nhìn một chút địa đồ, chân mày cau lại, phía trước là một cái hiểm địa, mặc dù không phải đặc biệt nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là hiểm địa, dưới tình huống bình thường hắn hẳn là lách qua. Được rồi, nghĩ đến phía trước có nhiều như vậy võ giả, Lục Ly cắn răng hướng trước mặt đi đến. Nhiều cường giả như vậy, đừng nói hiểm địa, liền xem như tuyệt địa cũng có thể san bằng a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.